Chàng ở rể hào môn. Chương 13:13, Tiêu Tinh Tuyết gặp nguy hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, nhìn thấy Tiêu Tinh Tuyết đi vào đế hào, Tề Dương nhíu mày, nói chuyện hợp tác không an bài ở công ty, mà lại vào tại khách sạn. Mục đích không cần nói cũng biết. Phòng bên trong, Kim Thiểu mặc âu phục, thần thái sáng láng, trên bàn gọi đầy món ngon chờ đợi Tiêu Tinh Tuyết. Kẽo kẹt, cuối cùng, cửa phòng bao cũng bị đẩy ra. Tiêu Tinh Tuyết một thân mặc trang phục công sở màu đen đi đến. Không nói một lời ngồi xuống đối diện với Kim Thiểu. Tinh Tuyết, em đã đến rồi. Kim Thiểu mỉm cười, đứng lên, ngồi vào vị trí bên cạnh của Tiêu Tinh Tuyết. Kim đại thiếu gia, hôm nay chúng ta là tới đàm luận công việc, tất nhiên nên đến gặp mặt chào hỏi. Tiêu Tinh Tuyết cố nén sự chán ghét trong lòng. Ở cái thành phố Kim Hà này, người nào mà không biết Kim Thiểu xa hoa dâm đãng. Bản thân hắn gầy như que củi cũng không phải bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, mà là bởi vì hắn không biết tiết chế. Nữ nhân hắn từng ngủ qua, dùng cả tay chân đều đếm không hết. Tốt, ta liền thích tính cách ngay thẳng này của Tiêu Tổng. Kim Thiểu dùng ánh mắt thô bỉ đánh giá bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Tinh Tuyết. Sau đó đưa tay đặt ở trên đùi Tiêu Tinh Tuyết. Ha, Tiêu Tinh Tuyết đẩy Kim Thiểu ra, giữ một khoảng cách với hắn, ngồi ở đối diện với hắn. Kim đại thiếu, tôi nghĩ anh hẳn là người chính trực. Hai nhà chúng ta liên thủ đối với tất cả mọi người có điểm tốt. Những văn kiện này, hẳn là có thể giúp anh càng thêm hiểu rõ thực lực của tập đoàn Long Thành. Tiêu Tinh Tuyết từ trong túi công văn lấy ra một chồng văn kiện, đặt lên bàn. Ha ha, Tinh Tuyết, hai nhà chúng ta có thể hợp tác không hay? Hoàn toàn quyết định bởi thái độ của cô. Hiểu chưa? Kim Thiểu lần nữa đi đến sau lưng Tiêu Tinh Tuyết, giang hai tay ra, đặt ở trên hông Tiêu Tinh Tuyết. Hơn nữa từng chút lần mò hướng về phía trước. Chẳng mấy chốc sẽ chạm đến vị trí nhạy cảm. Lộc cộc, cô nghe được ý tứ trong lời nói của Kim Thiểu. Nếu cô thật sự làm như vậy, về sau còn mặt mũi nào đứng trước mặt Tề Dương? Kim đại thiếu gia, mời anh tự trọng một chút. Tiêu Tinh Tuyết lần nữa đẩy Kim Thiểu ra. Thứ con gái điếm, cô giả vờ cái gì? Liên tục hai lần bị cự tuyệt, Kim Thiểu thẹn quá hóa giận, trực tiếp bóp cổ Tiêu Tinh Tuyết. Tôi biết cô Tiêu Tinh Tuyết là tài nữ ở cái xứ Kim Hà này, tiêu chuẩn nhìn người rất cao. Nhưng tôi là thiếu gia Kim Phú lại có điểm nào không xứng với cô sao? Cách chương.